Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, nghi thức bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ang ma ngây người như phỗng. Ta, một người phàm tục, ban cho ám dạ tinh linh vĩnh sinh, giếng nước vĩnh hằng nổ sau đó, ám dạ tinh linh sở dĩ tiếp tục được hưởng vĩnh hằng sinh mạng. Là bởi vì là Nodomu lấy được từ Titan Oman Tô ngươi thời gian lực. Ban phúc liền Nodroso, từ nay về sau, cùng Nodroso liên kết sâu đậm ám dạ tinh linh, liền trở thành Azeroth số lượng không nhiều vĩnh sinh chủng tộc. Như thế nói, ta thay thế Nodomu, trở thành ban cho Nodomu thời gian chúc phúc người kia. Ta làm sao có thể có như vậy sức mạnh to lớn? Vậy nguyên bản hẳn ở trên cao cổ cuộc chiến sau khi kết thúc thoát khỏi thời gian chảy loạn. Hạ xuống núi Hizan Nodomu đi đâu? Một đống lớn vấn đề nổi lên trong lòng. Angma chỉ cảm thấy được xem nhiều bị hoàn toàn lật đổ. Kinh ngạc nhìn Alex Chersa, không biết nên nói cái gì. Thảo nào, ám dạ tinh linh như vậy tôn kính ta. Angma trong đầu nghĩ. Alex Chersa nhìn một cái bên bờ vội vàng tạt qua Druid, quay đầu trở lại, nhìn chăm chú Angma nói, bỏ mặc có hơn để cho người khiếp sợ, người phải tiếp nhận nó, Nodroso thời gian chúc phúc, đúng là được từ ngươi ban phúc, những thứ khác ta sẽ không nói, ta biết ngươi cũng sẽ không hỏi, đối với kế tiếp nghi thức mà nói, ngươi là không thể thiếu. Angma đè xuống con tim ngại ngùng, khom người nói, sinh mạng buộc thề người, cho phép ta biểu đạt mình lo âu, ta còn xa không phải cái đó. Hắn tổ chức một chút từ ngữ, cái đó không gì không thể tiên tri. Alex Chersa lắc đầu một cái, không, ngươi dĩ nhiên còn không phải là, ta biết như vậy gánh vác đối với hôm nay ngươi mà nói hơi quá nặng nề. Nhưng chúng ta không có biện pháp khác, vậy không có nhiều thời gian, sẽ có người giúp trợ giúp ngươi quen thuộc thời gian pháp thuật vận dụng. Cũng một nghi thức trong dành cho ngươi trợ giúp, ngươi giúp, Angma bản năng nghĩ tới Thanh Đồng Long, trừ ở Omanto ngươi ban phúc hạ nắm giữ nhất định thời gian lực Thanh Đồng Long. Không có bất kỳ phàm chân chủng tộc có giống nhau năng lực, nhưng hắn không có hỏi nhiều. Trầm tư hồi lâu, mở miệng nói, ngài, thật chuẩn bị trực diện Akaimon sao? Biết rõ hoàn các ngươi tiến triển sau đó. Crassus lần nữa chạy tới Masu, tìm kiếm Lam Long trợ giúp. Có lẽ mấy ngày sau hắn liền sẽ trở về. Hắn là rồng đỏ nhất tộc nhất cái thiên phú pháp sư. Đối với áo thuật hiểu, đủ để cùng Maligos cường đại nhất con cháu như nhau. Nhưng nếu như Lam Long chịu dõi mắt thế giới bên ngoài, cho dù Crassus mang bọn họ tham dự vào ngươi vậy đạo pháp thuật bên trong, hơn nữa cường đại nhất người phàm pháp sư Erwin, ngươi có thể bảo đảm pháp thuật có thể tiêu diệt Akaimon, tiêu diệt ác ma đại quân, mà không đối với mảnh đại lục này tạo thành tổn thương sao? Alex Chersa không trả lời Angma vấn đề, hỏi ngược lại. Angma không chút nghĩ ngợi lắc đầu một cái, không dám cam đoan, hai cái cũng không dám, núi Hizan cũng không phải là ma lưới tiết điểm chỗ, vì để cho Sazira mắt lấy được ổn định cung cấp có thể bảo đảm pháp thuật lực sát thương, Angma mới sẽ bắt đầu sử dụng bình kia giếng nước vĩnh hằng nước giếng, mặc dù bởi vì vậy cái vảy rồng thần khí tác dụng. Nước giếng chuyển thành dễ nhất thúc đẩy không thuộc tính áo thuật năng lượng. Có thể rất lớn trong trình độ tránh uy lực quá dư mặt trái hậu quả. Khống chế được pháp thuật uy lực, dù cho có một đám ma pháp đại sư gia nhập liên minh. Pháp thuật mục tiêu ngay tại bệnh địa điểm mấy trăm cây số trong phạm vi. Nhưng Angma vẫn không dám nói, pháp thuật liền nhất định sẽ không đả thương đạt tới Kalimdor. Không có bất kỳ người bệnh qua loại này có 102 siêu đại quy mô tính sát thương pháp thuật. Hơi có bất ngờ, cho Kalimdor mang tới tổn thương, đều đưa là hủy diệt. Từ biết được liền quân đoàn ly dần xâm lược. Đoạn này thời gian tới nay, ta một mực chủ tính cuộc chiến tranh này. Nhưng ai có thể nghĩ tới, thế giới bị trước đó chưa từng có uy hiếp lúc. Không chỉ có long tộc mỗi người có riêng mình phiền toái. Liền liền những cái kia người bảo vệ cũng đúng ta thỉnh cầu không thèm chú ý đến bỏ mặc. Alex Chersa lại lần nữa hồi quá thân khứ. Ngắm nhìn mới giếng nước vĩnh hằng mặt nước thở dài nói. Ang ma rõ ràng, rồng đỏ nữ vương cái gọi là người bảo vệ. Là chỉ những cái kia vô cùng cường đại titan tạo vật cửa. Nhưng nàng không biết là những người bảo vệ thông qua tự thân cùng titan liên kết. Biết được liền các titan nghiệp đã chết chân tướng. Đánh vậy sau này liền lâm vào sa sút. Bị Omanto ngươi bổ nhiệm hơi lớn người bảo vệ lai. Buông tha mình sứ mạng. Cả ngày xa vào, cam nguyện bị lấy. Lai bước lên, tên kính xưng mình ma cổ tộc người làm cướp đi lực lượng. Bị lôi thần nhốt vu lôi thần đảo mật thất dưới đất. Đến nay đã có mấy chục ngàn năm. Thượng cổ thần hủ hóa lạc chịu, khống chế sinh mạng người quản lý Freyr, gió bão vua nhờ bên trong mỗ, người sáng tạo gạo Miêu Long cùng với Hoác Đia, lạc chịu còn trực tiếp đưa đến Tyr chết, cùng bởi vì gặp phải áo đinh cường được vặn vẹo đổi thành mà ghi hận trong lòng biển kéo đồng mưu. Đem ghế thủ lãnh người quản lý Odin vây ở dâng lên anh linh trong điện ngăn cách với đời. Tyr sau khi chết, Elonaya cùng Azada cũng đem mình khép kín ở áo đạt mạn bên trong ngủ ly bì. Không hỏi thế sự, những thứ này người bảo vệ là không thể nào tham chiến. Angma có thể hiểu Alex Chersa cô đơn chiếc bóng. Không chỉ có là người thủ hộ và long tộc, người phàm chủng tộc cũng có riêng mình phiền toái. Duy nhất có dư lực tiếp viện ám dạ tinh linh vương quốc Stormwind. Cả nước chính trị còn bị Onyxia điều khiển, là không thể nào xuất binh. Chàng này quyết định Azeroth tồn vong hay không chiến đấu, nhất định là cô độc, không phải vạn bất đắc dĩ. Người cũng không muốn phát động vậy đạo pháp thuật, đúng không? Ở Alex Chersa trong ánh mắt, Angna cung kính gật đầu một cái. Nếu như có thể thông qua thông thường thủ đoạn giải trừ lần này nguy cơ, hắn dĩ nhiên sẽ không chọn loại vết thương này địch 1000. Tự tổn 10000 biện pháp, những thứ này cổ xưa hoang dã bán thần sống lại sau đó. Ta sẽ cùng với bọn họ hợp lực chống lại Akaimon. Alex Chersa dừng một chút, Angma bản muốn khuyên nhủ một câu các ngươi không có phần thắng. Tôn kính sinh mạng buộc thề người, cái này không khác nào lấy trứng chọi đá. Có lẽ tập hợp một đám bán thần cùng Hồng Long quân đoàn lực. Đối kháng Akaimon không nói ở đây. Nhưng quân đoàn Legion lần này phái ra. Cũng không chỉ có Akaimon một cái. Ở nơi này vị quân đoàn phụ tá bên người. Nhất định hiểu rõ tính kinh khủng cao cấp ác ma thường kèm bên cạnh. Những thứ này ác ma bàn về thực lực quả thật không địch lại bán thần. Nhưng nếu là một đội, một đám, một chi đại quân đâu? Akaimon sẽ không ngu đến thoát khỏi quân đội. Một mình đối mặt Azeroth người mạnh nhất. Cùng chiến đấu tiến hành được thời khắc cuối cùng. Akaimon tự mình ra tay. Chưa bị ác thủ ung dương biển khơi chìm ngập. Có thể hảo đoan đoan đứng ở trước mặt hắn bán thần. Vừa có thể còn lại mấy cái đâu. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Alex Chersa làm sao sẽ nghĩ không tới những thứ này. Nàng có không được không làm như vậy lý do. Đối mặt vô cùng có thể mang đến hủy diệt tính hậu quả không biết pháp thuật. Dù là dùng hết tánh mạng, cũng phải tranh thủ vậy vạn không tích chữ một có thể. Nếu như chúng ta thất bại, vậy thì đến phiên ngươi. Đi thôi, nghi thức hẳn chuẩn bị xong rồi. Alex Chersa nói một câu. Mại động nhẹ chậm nhịp bước đi ra ngoài. Angma hơi khom người, theo sát phía sau, theo trước mắt sáng tỏ thông suốt. Angma phát hiện, bên bờ đã tụ tập mấy trăm tên Druid. Bọn họ vây quanh cắm rễ tại bên bờ thế giới chi thụ bộ rễ đứng. Nhắm mắt làm phép, lòng bàn tay tràn ngập màu xanh ánh sáng, câu thông Nodrosal lực lượng, trong đó còn có một chút muôn hình muôn vẻ bóng người, hoặc là cao đẳng tinh linh, hoặc vì nhân loại, ở chung nhau làm phép. Ang Ma biết, bọn họ bản thể tất cả đều là rồng đỏ. Malfurion ngay tại nhất cường tráng bộ rễ vùng lân cận, chờ đợi hai người đến. Đều chuẩn bị xong chưa? Alex chơ xa nhìn chung quanh một vòng, hỏi nhỏ, ta rất khó thay thế Lục Long Nữ Vương vị trí. Nhưng, Malfurion hít sâu một hơi, gật đầu một cái, ta sẽ hết sức. Ngay tại Ang Ma tò mò mình người giúp kết quả ở địa phương nào lúc, một đầu to lớn thanh đồng long từ xa đến gần, đáp xuống gần bên, hướng rồng đỏ nữ vương gật đầu thi lễ, rồi sau đó thật nhanh thu nhỏ lại, biến thành cả người khảm bên pháp bào, tóc trắng bàn thành hai cái búi tóc phái nữ gnôm, vui sướng và Malfurion lên tiếng chào hỏi. Phái nữ gnôm đưa mắt nhìn sang Ang Ma, trong mắt có một màn không dễ phát giác nghi ngờ vạch qua. Tựa hồ không hiểu Ang Ma tại sao xuất hiện ở nơi này, nhưng vẫn giống như người không có sao như nhau tự giới thiệu mình. Ngươi khỏe à huyết tinh linh, ta biết ngươi, ngươi là Queerthaler từ trước tới nay trẻ tuổi nhất ma đạo sư. Lời còn chưa dứt, một bên Alex Chersa liền ngắt lời nói. Crow ừ mỗ, chuyện gấp phải tòng quyền. Ta đã nói cho hắn biết. Hắn có thể bảo đảm cái này pháp thuật vận chuyển. Ngươi chỉ cần dẫn dắt hắn hoàn thành nghi thức liền tốt. Gnome ánh mắt lập tức trợn to. Khó có thể tin nói. Cái này sẽ đưa đến. Trời ơi, được, được rồi. Ta quả thật không thể làm so hắn tốt hơn. Gnome trong mắt lóe lên muôn vàn suy nghĩ, cung kính, lần nữa hướng Ang Ma hành lễ nói, đã như vậy, xin thứ lỗi ta ban đầu bất kính, thời gian thủ vọng người, ta là Crow ừ mỗ, ngài cũng có thể kêu ta Cromy, sớm ở đầu này thanh đồng long hóa thân là phái nữ Gnome lúc. Ang Ma liền muốn được cái danh tự này. Mặc dù rất nhiều cự long cũng lấy gnome làm vì mình hình người trạng thái, nhưng trong đó nổi danh nhất, không thể nghi ngờ chính là Crow ừ mỗ. Nếu liền Nodrosal lên thời gian chúc phúc đều là mình ban cho. Cromy đối với mình như vậy tôn kính, vậy cũng không sao có thể kinh ngạc. Ang Ma trong đầu nghĩ, có lẽ nguyên bản Alex Chersa là chuẩn bị để cho Cromy trợ giúp nàng rút ra lấy Nodrosal chúc phúc lực, cuối cùng mới tạm thời đổi là hướng mình đạo minh chân tương. Hắn gật đầu đáp lễ, đáp lại, ngài không cần như vậy, ta chỉ là một bình thường không có gì lạ huyết tinh linh thôi. Xin hỏi, ta nên làm như thế nào? Ngay tại hai người lúc nói chuyện, Alex Chersa đã cùng Malfurion đứng ở nhiều người Druid bên trong. Làm xong nghi thức chuẩn bị, Crowy rất nhanh liền từ ban đầu trong kinh ngạc khôi phục. Lập tức đổi được vui mừng nhanh. Nàng vỗ tay một cái, nói, thật ra thì rất đơn giản. Ngài chỉ cần dựa theo mình cảm giác đi cùng Nodrosal câu thông là tốt. Dẫu sao ban phúc thế giới chi thụ chính là ngài. Bỏ mặc bây giờ ngài có bao nhiêu yếu, hả, tóm lại ngài cũng không cần ta trợ giúp là được. Đầu óc mơ hồ Ang Ma, chỉ như vậy đứng ở Alex Chersa và Malfurion bên người, muốn cùng càng hơn người chung một chí hướng cùng nhau trò chuyện. Quy chít chú ý, yêu đọc văn học, trò chuyện đời người, tìm chi kỷ tương đương, sau dung kiều, xem hình Cromy bằng HTTPS. gamepedia.com/uaspcdn.com/chéo-wwpedia-1-18-csaomietcg.jpg/1-2000px-nối-csaomietcg.jpg sau converter. Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https.